Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 tốc độ cao nhất chạy băng băng, đóng cửa sở hữu xuất khẩu, khởi động tự hủy trang bị, Lan Du một cái mệnh lệnh. Liền hố giết thượng trăm tên thợ mỏ, này đó thợ mỏ đều đến từ chính Totas tinh phụ thuộc tinh Hess. Tuy rằng liên minh luật pháp quy định phụ thuộc tinh nguyên trụ dân cùng chủ tinh được hưởng ngang nhau quyền lợi cùng nghĩa vụ, nhưng trên thực tế, chủ tinh chưa bao giờ chân chính bình đẳng mà đối đãi qua hết người. Thậm chí đêm này coi là nô lệ, ngầm phi pháp giao dịch càng là cử không thắng cử. Augustus gia tộc chính là Totas lớn nhất chủ nô, có được một cái hoàn chỉnh giao dịch con đường. Hess nhân thân tài cường tráng, chịu thương chịu khó, hơn nữa dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, cơ bản sẽ không xuất hiện. Duy nhất khuyết điểm chính là tính cách quá mức chân chất. Không biết biến báo, Lan Du sở dĩ lựa chọn đưa bọn họ giết chết, cũng đúng là nguyên nhân này. Ngầm nhà xưởng đột nhiên bị người phá hư, Milos trở thành chủ yếu hiềm nghi người. Lan Du suy đoán hắn cũng không có đem hồng huyết quặng sự tình công bố đi ra ngoài. Nếu không hắn đại nhưng thông qua bình thường con đường, yêu cầu khai phá hồng huyết quặng, có liên minh phê văn, hồng huyết quặng khai thác hoàn toàn hợp pháp, chỉ là cuối cùng nghiên cứu thành quả cần thiết quy về liên minh. Nếu có người bí mật khai thác nghiên cứu, đem đã chịu nghiêm trọng xử phạt, thậm chí nhưng coi là phản quốc. Đặc biệt là công nghệ cao vũ khí nguồn năng lượng phương diện nghiên cứu. Thuộc về song S cấp quản chế phạm trù, chuyện này nếu bị công khai, liên minh tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến, nhưng mà mặt trên đến nay không hề phản ứng. Hiển nhiên Milos một hệ cũng có lén đánh giá tính toán. Lan Du tuy rằng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, nhưng hắn tưởng từ chính mình trên tay chiếm tiện nghi. Cũng đến xem hắn có hay không bổn sự này. Lan Du không có chút nào do dự, trực tiếp sai người đem cả tòa nhà xưởng điền bình, hơn nữa hủy diệt rồi sở hữu cùng Augustus gia tộc có quan hệ vật phẩm money kinh doanh gần 10. Năm nhà xưởng cùng viện nghiên cứu, còn có thượng chục tỷ vật tư. Hắn nói từ bỏ liền từ bỏ, liền mày cũng chưa nhăn một chút, lúc sau. Hắn mang theo còn thừa binh lính cùng nhân viên nghiên cứu. Cùng nhau phản hồi một hào căn cứ, ở xác định Milos chẳng biết đi đâu sau. Hướng liên minh Milos đăng báo, hành vi phạm tội. Lén tiến hành nguy hiểm thực nghiệm, buôn bán dân cư, bắt cóc nghiên cứu khoa học giả. Vì diệt khẩu, âm thầm thư sát cao cấp tướng lãnh, tập kích liên minh binh lính. Đồng thời, còn nộp lên bộ phận từ Milos trên tay đoạt tới tàn khuyết không được đầy đủ đánh số VSX. Nghiên cứu tư liệu, mặt khác còn có hơn 10 người bị bắt cóc nghiên cứu khoa học giả lời khai. Nghiên cứu tư liệu mặt ngoài, loại này tên là SX nguyên tố, có thể tinh luyện ra kiểu mới nguồn năng lượng tố, uy lực là trước mắt nguồn năng lượng 20 lần trở lên. Đến nỗi cụ thể là cái gì nguồn năng lượng? Lan Du tỏ vẻ cũng không cảm kích, những cái đó nghiên cứu giả cũng chỉ là tiến hành hậu kỳ tinh luyện công tác. Cũng không rõ ràng quặng thô là cái gì, đến từ chính nơi nào. Này tin tức vừa ra, lập tức chấn động liên minh, bọn họ sôi nổi chất vấn Milos tương ứng tháp gia tộc. Cũng yêu cầu điều về Milos, tiếp thu thẩm tra, nhưng mà Milos vẫn luôn rơi xuống không rõ. Liên minh vì thế đem Iamo, Nadine cùng với mặt khác tương quan nhân viên khống chế lên. Nhất nhất tiến hành thẩm vấn, tuy rằng không hỏi ra cái gì kết quả, lại từ bọn họ trên người lục soát mấy cái kiểu mới nguồn năng lượng vũ khí. Này không thể nghi ngờ chính là lên án Milos tốt nhất vật chứng. Chờ Milos thương càng phản hồi khi, hắn đã là trở thành liên minh truy nã tội phạm quan trọng. Bất quá 20 ngày thời gian, Lan Du thế nhưng liền đem sở hữu tội lỗi đều đẩy đến không còn một mảnh. Thậm chí liền hồng huyết quặng tồn tại đều không có bại lộ. Chỉ dùng một phần tàn khuyết không được đầy đủ nghiên cứu tư liệu cùng mấy phân ba phải cái nào. Cũng được lời chứng, liền làm Milos lâm vào khốn cảnh. Nếu chỉ là mặt khác bên cạnh khoa học kỹ thuật, liên minh còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. nhưng là đối với song S cấp vũ khí nguồn năng lượng kỹ thuật. Tuyệt đối không cho phép lén nghiên cứu. Vô luận Milos thân phận có bao nhiêu cao, gia tộc thế lực có bao nhiêu đại, một khi cho hấp thụ ánh sáng, đều không thể chạy thoát chịu tội. Milos thu được tin tức đồng thời, An Diệc cũng từ tan xương nát thịt chung biết được tình huống. Nàng nhìn về phía Milos, dùng tin nhắn hỏi, người kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Xem trước mắt thế cục, Milos chỉ cần hiện thân, lập tức liền sẽ bị khống chế lên. Tuy rằng không đến mức trực tiếp định tội, nhưng một phen nghiêm khắc thẩm tra là không tránh được. Vấn đề là, Milos cũng không biết hồng huyết quạng tồn tại. Mặc dù biết, hắn cũng không thể nói rõ, bằng không ngược lại sẽ trở thành hắn phạm tội chứng cứ. Lan Du chiếm tiên cơ, nhân chứng, vật chứng, đều toàn. Milos trên tay lại cái gì đều không có. Đi, Milos kịp thời chuẩn bị phản hồi rừng cây. Từ hắn tiến vào tín hiệu khu bắt đầu, chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân đã bị tỏa định. Phòng trừng không cần 30 phút, sẽ có rất nhiều vệ cảnh tới bắt hắn. Nếu là ở Tortasting, bằng vào gia tộc quyền thế, những người khác còn không dám đối hắn thế nào. Nhưng hiện giờ là ở thăm dò tinh, khắp nơi thế lực đấu đá, âm thầm hạ độc thủ thật sự quá phương tiện, ở sự tình không rõ lãng phía trước. Hắn trước hết cần siêu tập chứng cứ, lại chờ đợi thời cơ vì chính mình sửa lại án xử sai. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước, liền ở hắn vừa mới chuẩn bị rời đi khi, nơi xa đã có mấy chục chiếc cảnh dùng tàu con thoi hướng bên này bay nhanh mà đến. Chúng ta phân công nhau đi, Milos đối An Diệc nói xong câu đó. Liền chiều phía bắc chạy như điên mà đi, An Diệc đối với hắn bóng dáng phất phất tay. Sau đó tiếp đón Kim Mao, chạy hướng rừng cây bên kia, Milos bổn ý là muốn đem mọi người dẫn dắt rời đi. Để tránh bại lộ An Diệc tồn tại, ai biết An Diệc sở sử dụng Andasunsa thân phận. Cũng ở liên minh lùng bắt danh sách bên trong, Andasunsa chi danh, bởi vì An Diệc mà trở nên phá lệ vang dội, rất nhiều binh lính đều đem này tôn sùng là thần tượng. Nàng tựa như một vị độc hành hiệp, tự do xuyên qua với khu vực nguy hiểm, hiểu biết các loại sinh vật đặc tính, dám cùng mãnh thú kết bạn, tổng ở thời khắc mấu chốt cứu người với nguy nan, thần bí, điệu thấp mà cường đại, làm Milos thiếu tướng tín nhiệm nhất thân binh, nhân vật như vậy có thể nào không bị thượng tầng chú ý. Cho nên An Diệc xuất hiện khi, nàng thiết bị đầu cuối cá nhân cũng bị tín hiệu tỏa định. Hơn 10 chiếc tàu con thoi binh chia làm hai đường, đuổi sát ở hai người phía sau, thiết bị đầu cuối cá nhân chỉ có thể che chắn dân dụng tín hiệu. Lại không cách nào tránh thoát quân dụng radar tìm tòi, trừ phi thân phận đạt tới minh quân cấp bậc, Milos không cần quay đầu lại, bằng vào cảm giác liền có thể thấy rõ phía sau tình huống. Biết được An Diệc cũng bị truy tung, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn nhanh hơn tốc độ. Ở rậm rạp lùm cây trung túng nhảy chạy như bay, Milos tốc độ cùng thân pháp làm mặt sau vệ cảnh nhóm cảm thấy thập phần khiếp sợ. Kia đã hoàn toàn vượt qua nhân loại bình thường có thể đạt tới trình độ. Milos thiếu tướng nguyên lai lợi hại như vậy. Một người vệ cảnh không xác định hỏi, một khác danh vệ cảnh ngây người một lát, đáp, hắn đây là dùng cường hóa tề đi. Cái gì cường hóa tề có thể làm một người tốc độ đề cao đến loại tình trạng này? Đệ nhất danh vệ cảnh phản bác nói, nếu không có cùng chi tương ứng thân thể, siêu cường tốc độ sẽ trực tiếp làm người hỏng mất một khác danh vệ cảnh không nói. Lúc này, máy chuyên tin trung truyền đến một khác đội vệ cảnh thanh âm. Các ngươi khẳng định không có mở ra đồng bộ video. Nếu không cũng sẽ không vì Milos thiếu tướng tốc độ mà giật mình, vài tên vệ cảnh nghe vậy. Lập tức mở ra đồng bộ video, chỉ thấy video chung, một đạo thân ảnh như mũi tên nhọn giống nhau ở núi đá gian một lượt mà qua. Chỉ cần tàu con thoi tốc độ hơi có chậm lại, kia đạo thân ảnh lập tức liền sẽ từ hình ảnh chung biến mất. Thật nhưng xưng được với là tật như tia chớp, nhanh như kinh hồng. Mà Milos nhanh thì mau rồi, nhưng còn không có vượt qua tàu con thoi tốc độ, chỉ là mượn dùng cây cối cùng địa hình ưu thế, làm cho bọn họ nhất thời khó có thể đuổi theo. Mà Andasunsa lại không giống nhau. Hắn, bốn phía tương đối trống trải, địa hình rất là bình thản, tàu con thoi tốc độ cao nhất chạy, thế nhưng cũng vô pháp đuổi tới hắn. Thậm chí chỉ cần giảm tốc độ, liền sẽ bị hắn ném rớt. Vệ cảnh nhóm trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Này vẫn là nhân loại sao? Muốn hay không cường đến loại tình trạng này? Trên thực tế, nhân loại có rất nhiều phương pháp có thể tăng lên chính mình tốc độ. Nhưng vấn đề là thân thể thừa nhận không được, tựa như một đài máy móc, nếu không có đủ cao cấp phần cứng thiết bị, như vậy mặc dù có được phi thường tiên tiến phần mềm trình tự, cũng vẫn như cũ vô pháp bình thường vận hành. Nhưng mà Milos cùng An Diệc lại điên đảo mọi người nhận chi. Bọn họ nếu có thể phát huy ra như vậy tốc độ, thân thể tố chất hiển nhiên cũng đạt tới không tầm thường độ cao. Vệ cảnh nhóm trái tim bang bang thẳng nhảy, đối bọn họ đã sùng bái lại kính sợ, có người thậm chí trộm đem video download xuống dưới, coi như cất chứa, đại đa số người kỳ thật cũng không nguyện ý bắt giữ Milos thiếu tướng. Hắn đã từng vì liên minh vào sinh ra tử, chiến tích nổi bật, có thể nói toàn dân anh hùng. Nhưng hiện giờ lại bởi vì bí mật nghiên cứu nguồn năng lượng vũ khí mà bị lên án. Rất nhiều người đều đối này tỏ vẻ nghi ngờ. Tuy rằng Milos có chút tâm cơ, nhưng trước nay chỉ chơi dương mưu, không làm âm mưu, minh nói minh đoạt, minh mã thực giá cùng người giao dịch đàm phán. Bí mật nghiên cứu vũ khí linh tinh sự tình, hắn căn bản khinh thường vì này. Bất quá lần này là liên minh minh quân chính miệng hạ lệnh. Những người khác không thể không từ, chỉ hy vọng Milos thiếu tướng có thể vì chính mình rửa sạch tội danh. Hắn hiện giờ lựa chọn chạy trốn cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc chờ đợi thẩm tra người của hắn, nhiều đến từ chính tác phong cường thế phái cấp tiến cùng trong mắt không chấp nhận được một cái xa. Phái bảo thủ, Milos một khi bị bắt, chỉ sợ không còn có cơ hội vì chính mình thanh minh. Tuy rằng một ít vệ cảnh có tâm phóng hắn một con ngựa. Bất đắc dĩ bên người có hai cái phe phái người nhìn chằm chằm. Chỉ có thể nghẹn một hơi toàn lực lùng bát, trong lòng lại ngóng trông Milos thiếu tướng chạy trốn càng mau một chút. Mục tiêu tốc độ quá nhanh, thỉnh cho phép sử dụng vũ lực ngăn chặn một người vệ cảnh hướng về phía trước cấp xin chỉ thị. Mặt khác mấy người nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Lại không hảo phản bác, chỉ có thể âm thầm đối hắn giơ ngón tay giữa lên. Xin chỉ thị thực mau bị thông qua, vệ cảnh lập tức mở ra hỏa lực trang bị, tỏa định Milos, phóng ra một quả loại nhỏ đạn gây mê. Loại này đạn dược cho dù không có đánh trúng mục tiêu, nhưng là chỉ cần bạo phá, gây tê xương mù liền sẽ nhanh chóng khuếch tán, lớn nhất bao trùm phạm vi chừng 1.000 mét. Đáng tiếc loại này đạn gây mê đối cái này tinh cầu sinh vật không có hiệu quả. Nếu không nhân loại khai phá tiến trình cũng không đến mức như thế thong thả. Milos bên này bị tỏa định đồng thời, An Diệc bên kia cũng đã chịu tương đồng đãi ngộ, bất quá vệ cảnh nhóm hôm nay hành động nhất định phải thất bại. Milos bắt đầu tiến hóa sau, thể chất thẳng truy cái này tinh cầu sinh vật. Đạn gây mê có lẽ có thể hơi chút chậm lại hắn tốc độ. Lại không cách nào làm hắn hôn mê, mà An Diệc liền càng không cần nhiều lời. Một khối bộ xương khô, cơ bản có thể miễn dịch hết thảy ảnh hưởng ngũ cảm cùng cơ năng hóa học hiệu quả. An Diệc ở chạy vội chung, bớt thời giờ hướng phía sau nhìn nhìn, đạn gây mê đã bay đến phụ cận, cùng nàng cách xa nhau bất quá 5 mét xa, nàng né tránh một chút. Làm đạn gây mê từ bên người nàng cọ qua, bởi vì nàng vị trí địa hình tương đối trống trải, đạn gây mê cũng không có lập tức bạo phá. Tiếp theo, phía sau theo đuổi không bỏ vệ cảnh nhóm liền nhìn đến một màn kỳ lạ hình ảnh. Đạn gây mê ở phía trước, Andasunsa ở phía sau, nguyên bản trình một cái thẳng tắp, ai biết Andasunsa đột nhiên nhanh hơn tốc độ, bắt đầu cùng đạn gây mê cùng nhau tịnh tiến. Nàng không nhân cơ hội chuyển hướng chạy trốn, mà là lựa chọn cùng đạn gây mê thi chạy. Ni ma, đây là có bệnh đâu vẫn là có bệnh. Kiêu ngạo người bọn họ không phải chưa thấy qua, nhưng là kiêu ngạo đến loại tình trạng này người, xác thật là trước đây chưa từng gặp. Gia hỏa này tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất cùng phi đạn thi chạy người. Càng thần kỳ chính là, nàng cư nhiên còn chạy thắng còn chưa tính, nàng đánh trả thiếu mà đi chọc kia cái đạn gây mê. Phanh, theo một tiếng vang lớn, đạn gây mê lập tức bạo phá, một trận màu trắng sương mù dày đặc như pháo hoa giống nhau tràn ra. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, đem Anasunsa cả người bao phủ trong đó. Đây là kiêu ngạo hậu quả. Vệ cảnh nhóm trong đầu đồng thời hiện lên cái này ý tưởng. Nhưng mà, bọn họ trên mặt bình tĩnh thực mau đã bị khiếp sợ cấp thay thế. Trong màn hình, đại biểu Anasunsa thiết bị đầu cuối cá nhân tín hiệu còn tại chạy băng băng. Không, không nên nói là chạy băng băng. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là ở phi trì. Hắn, độ cao đã thay đổi. Khoảng cách mặt đất chừng hơn 20 mễ. Thân hình phập phồng, như một con cánh điểu ở không trung vẽ ra một cái duyên dáng cuộn sóng tuyến. Vệ cảnh nhóm há to miệng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ vừa rồi xem đến rất rõ ràng, Anasunsa trên người chỉ mặc một cái toàn giáp chế phục. Đây là tiến vào tín hiệu khu thay, cũng không có trang bị phi hành khí. Cho nên, hắn, rốt cuộc là như thế nào bay lên tới. Đáng tiếc phía trước đều là gây tê sương mù, bắt giữ không đến rõ ràng hình ảnh. Tiếp theo, bọn họ lại phát hiện một cái làm người kinh dị sự thật. Theo dõi chung không có Anasunsa sinh mệnh phản ứng. Nếu không có có người đầu cuối tín hiệu biểu hiện, bọn họ cơ hồ không cho rằng sương mù chung cư nhiên sẽ có người sống. Dụng cụ công năng thực bình thường, bởi vì mặt khác sinh mệnh thể biểu hiện đều không có vấn đề. Tỷ như từ vừa rồi liền vẫn luôn đi theo Anasunsa chạy vội kia chỉ lông xù xù đại gia hỏa. Từ theo dõi hình ảnh trông được, kia chỉ đại gia hỏa thân hình cùng nhân loại tương tự. Nhưng thể năng cùng ngoại tại đặc thù càng thiên hướng dã thú. Kim Mao chạy vội khi tứ chi chấm đất, toàn thân lông tóc xóa tung, tứ chi bao trùm vảy, còn có thật dài cái đuôi. Từ phía trên nhìn lại, tựa như một đầu trường cá sấu cái đuôi sư tử, vệ cảnh nhóm cũng không có đem hắn làm như nào đó hiếm thấy loại nhân sinh vật. Rốt cuộc thăm dò tinh sinh vật đối bọn họ mà nói đều thực hiếm lạ. Xem nhiều ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Theo dõi chung, Anasunsa tốc độ không giảm phản tăng, thực mau thoát ly gây tê sương mù bao trùm phạm vi. Biến mất ở ngàn dặm ở ngoài, vệ cảnh nhóm lúc này mới tỉnh giác. Gây tê hiệu quả đối Anasunsa không hề tác dụng, hắn tốc độ thế nhưng còn có thể tăng lên, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ở đậu bọn họ chơi? Em đi, muốn hay không như vậy biêu hãn, làm đối địch một hệ, cơ hồ cũng muốn sùng bái hắn. Không lâu về sau, có người đem này đoạn video phát tới rồi công cộng ngôi cao. Hai cái giờ nội, liền vọt tới nhiệt tần đứng đầu bảng. Trên đời cư nhiên có như vậy nghiêu nhân, tốc độ mau đến có thể cùng đạn gây mê thi chạy. Chính mình dùng tay kíp nổ đạn dược, cuối cùng còn có thể toàn thân mà lui. Không phải bọn họ theo không kịp thời đại, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh. Anasunsa đại nhân, thỉnh nhận lấy tiểu tử nhóm đầu gối. Từ đây ngươi chính là chúng ta nam thần. Từ đây lúc sau, Anasunsa ở trong quân thậm chí lính đánh thuê giới danh vọng cùng địa vị. Lại bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai hẳn là có thể khôi phục đổi mới. Hết chương.